Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101 Mỹ Nhân Trêu Chọc. Phong Thần thấy trên mặt vốn đang mang theo thống khổ chi sắc 6 người. Ở Ngu Thanh Thiển trị liệu hạ bình thản xuống dưới. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập khế ước tam cây linh thực. Năng lực khác nhau, nhưng lại cô đơn không có phá giải ảo cảnh hoặc là sóng âm công kích năng lượng. Trơ mắt nhìn đồng bạn rơi vào sóng âm công kích chung. Hắn có thể làm chỉ là mau chóng chém giết yêu thực. Phong Thần rũ rũ mắt, trong lòng nghĩ chờ có thể lập khế ước đệ tứ cây linh thực khi. Hắn hẳn là đi tìm một gốc cây mang ảo cảnh năng lực linh thực lập khế ước mới là. Ngu Thanh Thiển từ từ đi đến chín màu ma liên trước mặt. Khom lưng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nó cánh hoa. Nàng mộc hệ đặc thù dị năng mang theo một cổ làm thân hòa thực vật nguyên tố. Chín màu ma liên như là làm nũng cọ cọ tay nàng. Cũng đem đã che giấu lên củ sen lại lần nữa hiển lộ ở cánh hoa sen chung. Ngươi là tưởng mời ta ăn hạt sen sao? Nàng thanh âm thanh triệt nhu hòa, mang theo loại che chở thích. Chín màu ma liên lại lần nữa cọ cọ tay nàng, tỏ vẻ ra nói chính là ý thứ này. Ngu Thanh Thiển cười nhẹ ra tiếng, trong mắt nhu sắc càng đậm, quả nhiên này đó ngây thơ vô tri thực vật mới là đáng yêu nhất. Phong Thần đi tới, cúi đầu nhìn chín màu ma liên thân cận Ngu Thanh Thiển. Đạm màu đỏ môi mỏng tràn ra một cái hơi hơi độ cung. Nó giống như thực thích ngươi. Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu cùng Phong Thần cặp kia giếng cổ hồ sâu ngăm đen con ngươi đối diện. Tự tin phi dương cười nói. Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Ta là hoa gặp hoa nở mỹ nữ, Phong Thần bật cười một tiếng. Ngươi này ra mặt sắp vô địch hảo a. Tương lai dùng ra mặt là có thể đương hộ thuẫn, Ngu Thanh Thiển chớp chớp mắt trêu đùa. Phong Thần vừa thấy Ngu Thanh Thiển như vậy bộ dáng. Liền nhớ tới khi còn nhỏ, nàng luôn là dương dương tự đắc khen chính mình hoa gặp hoa nở. Chim chóc thấy sẽ ca hát, kia nghịch ngợm linh động bộ dáng cùng hiện tại dần dần trùng hợp. Hắn nhịn không được nhéo nhéo nàng tú khí cái mũi. Thiền thiền, lớn như vậy còn như là khi còn nhỏ giống nhau nghịch ngợm mần đi. Ngu Thanh Thiển mắt trợn trắng, lời này nghe thật là vô ngữ. Nghịch ngợm có thể sử dụng ở hiện tại chính mình trên người sao? Dư vị hắn thanh lãnh hơi lạnh, mang theo từ tính thanh âm hô lên đã lâu Thiển Thiển. Nàng tâm không khỏi dao động một chút, bệnh mỹ nhân, từ gặp mặt bắt đầu. Người vẫn là lần đầu tiên kêu ta Thiển Thiển, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hai người dựa thật sự gần, Ngu Thanh Thiển hô hấp từng vòng phun ở Phong Thần cổ chỗ. Làm hắn tâm như là bị lông chim không ngừng gãi. Hắn mặt mày như họa khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra cái ít có ôn nhuận tươi cười. Vui đùa nói, đã từng ngươi không phải mỗi ngày buộc ta như vậy kêu sao? Như thế nào hiện tại lại ghét bỏ? Ngu Thanh Thiển từ nhỏ đến lớn rất ít thấy Phong Thần như vậy cười quá. Trong lúc nhất thời lại có chút xem ngây người, ai nói ta ghét bỏ? Ta liền thích ngươi như vậy kêu ta, thấy hắn trong mắt nhiễm vài phần hài hước chi sắc. Ngu Thanh Thiển nháy mắt hoàn hồn, không tự giác mở miệng nói. Tấm tắc, bệnh mỹ nhân, ngươi trêu chọc người công phu tiệm trường a. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cười rộ lên chính là đẹp mê người. Trêu chọc đến nàng càng muốn đem hắn gắt gao trói buộc ở chính mình bên người. Làm sao bây giờ, hắn kêu Thiển Thiển khi... Thanh lãnh thanh âm tổng có thể ôn nhuận vài phần, dư âm còn văng vẳng bên tai. Thanh thấu nhập tâm mân ni vô luận là 5 tuổi, vẫn là 16 tuổi. Đều là Ngu Thanh Thiển thích nhất thanh âm mân ni. Phong Thần phát hiện Ngu Thanh Thiển mỗi nói vài câu liền bắt đầu không đứng đắn đùa giỡn hắn. Hẹp dài con ngươi mang theo bất đắc dĩ ý cười. Ngươi liền không thể có điểm nữ nhân dạng. Thỉnh thoảng lộ ra nanh vuốt. Như là cái nữ lưu manh giống nhau bị khí, làm hắn không biết nên khóc hay nên cười. Ta cảm thấy chính mình rất có nữ nhân vị a. Ngu Thanh Thiển sơ sơ cằm, trêu ghẹo nhìn hắn nói. Như thế nào ta cảm giác ngươi như là lịch duyệt thiên phàm giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.